Mẫn trưởng lão lên tiếng, hướng về phía Bạch Sở Hà trên lôi đài hô, Sở Hà, lấy ra thực lực chân chính của ngươi, Hỗn Nguyên Công độc nhất vô nhị của Bạch Sa Đảo, không chê vào đâu được. Được Mẫn trưởng lão ủng hộ, sau khi nghỉ ngơi thật là tốt, ý chí chiến đấu của Bạch Sở Hà lại lần nữa hồi phục. Mình hao phí tâm lực lớn như thế mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, làm sao có thể bị một sát thủ làm cho kinh sợ. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, tinh quang bắn ra bên ngoài, da thịt trên người cũng lần nữa phồng lên, từ từ kết tụ lại thành một cục thịt cầu. Độc Cô Mưu, thiên hạ đệ nhất sát thủ phải không? Hôm nay ta sẽ có ngươi biết một chút kiến thức lợi hại Hỗn Nguyên Công của ta. Hắn thí huyết liếm liếm đôi môi, tất cả sát cơ đều hiện dưới đáy mắt. Đối với khí thế ba động mãnh liệt của hắn, biểu hiện của Độc Cô Mưu lại phá lệ trầm tĩnh, cả người hắn cực kỳ an tĩnh, giống như là bụi bặm rơi xuống đất, vô luận gió táp mưa xa như thế nào, đều không thể kích khởi nó chút nào, song lại không thể che hết sát khí trên người chính hắn không ngừng tản ra. Đó là sát khí sau nhiều năm chém giết mà có, trở thành một phần thân thể của hắn. Độc Cô Mưu như vậy, khiến những người xem dưới đáy lòng phát run. Mưu ca ca. Hoa Sở Sở vuốt tim của mình, cúi đầu gọi khẽ một tiếng, đôi con ngươi hồn nhiên trong suốt trong tràn ngập thương tiếc cùng đau lòng. Những năm này, hắn nhất định trải qua rất nhiều khổ cực. Độc Cô Kiêu vỗ về vết thương của mình, đứng ở dưới lôi đài, đưa mắt nhìn lên bóng lưng cao lớn của huynh trưởng, chua xót trong lòng nói không ra lời. Lúc này, thịt cầu bắt đầu chuyển động, cuộn hơi thở mênh mông cuồn ngưng tụ, lấy hết sức lực hung hăng đụng về hướng Độc Cô Mưu. Khí thế kia, lực đạo kia, so sánh với tảng đá lớn từ trên vách đá rơi xuống còn muốn mãnh liệt hơn. Mọi người cơ hồ có thể đoán được nếu bị nó nện vào người, kết quả chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Hoa Sở Sở kinh sợ trợn căng đôi mắt, tay phải xuất ra Liên Hoa Bí Quyết, một điểm lam ở đầu ngón tay dưới ánh mặt trời đặc biệt lóng lánh. Nước của nàng sắp thi triển muốn ngăn cản tiến công của thịt cầu. Đúng lúc này một đạo kiếm quang chói lóa như mặt trời đột nhiên bộc phát, chiếu sáng cả hội trường tỷ võ. Ê a, Bạch Sở Hà chỉ kịp hét lớn một tiếng, bốn ngón tay lập tức rời khỏi thân thể của hắn. Kiếm quang chói chang như ánh mặt trời kia chiếu khắp thiên hạ, bất kỳ một địa phương nào trên sân tỷ võ cũng được chiếu sáng trong suốt. Một kiếm kinh sợ toàn trường. Phần lớn mọi người đều không thấy rõ đến tột cùng hắn xuất kiếm như thế nào. Những người ở trong này chỉ sợ cũng chỉ có hai người Già Cô Phong cùng Long Thiên Tuyệt thấy rõ khoảnh khắc hắn ra kiếm. Hai người cũng nhìn không được mà sợ hãi than. Nếu bàn về ra kiếm cực nhanh, trên đời này sợ rằng không ai bằng được Độc Cô Mưu. Bọn họ cũng cảm thấy không bằng. Á, ngón tay của ta trên sân tỷ võ đầy dẫy thanh âm thê lương của Bạch Sở Hà, làm cho lòng người kinh sợ. Trên đài chủ tịch, đám người Mẫn trưởng lão tức giận đứng lên. Bọn họ một lòng bồi dưỡng một nhân tài thật tốt, cứ như vậy mà bị hủy, bọn họ như thế nào cam tâm. Nhưng mà chỉ mới nghĩ tới một kiếm kinh diễm của Độc Cô Mưu vừa nãy, bọn họ cũng rất rõ ràng hắn đã hạ thủ lưu tình. Độc Cô Mưu trầm mặc thu kiếm, tự động nhảy xuống lôi đài, đến trước mặt Độc Cô Kiêu. Hắn dừng một chút, sau đó không nói một lời, vác Độc Cô Kiêu trên đầu vai, cất bước rời đi. Thanh âm Độc Cô Kiêu đau xót vang lên, song vẫn không thể nào lưu lại hắn. Ở phía sau bọn hắn, thanh âm kích động của Hoa Sở Sở theo tới. Mưu ca ca, chờ ta một chút. Đỉnh trưởng lão thấy hai người Hoa Sở Sở cùng Độc Cô Mưu đều phải rời sân tỷ võ, không khỏi nóng nảy, đứng dậy hô lớn. Sở Sở, ngươi đi đâu vậy? Vẫn còn tỷ võ đây. Không thể so được. Không thể so được. Người nào thích thì cứ so đi. Mưu ca ca, chờ ta một chút. Hoa Sở Sở sôi nổi đuổi theo Độc Cô Mưu, thân ảnh hoạt bát hiếu động cực kỳ giống một tiểu hoàng tước, vừa chạy vẫn không quên líu díu nói. Đỉnh trưởng lão đau đầu một trận, vị tiểu tổ tông này từ trước đến giờ đều theo sở thích, muốn làm gì liền làm cái đó, trừ mẹ ruột của nàng căn bản cũng không có người có thể chế trụ nàng, hắn đối với nàng là không có biện pháp. Người xưa nay độc lai độc vãng Độc Cô Mưu hắn lại càng không có biện pháp khống chế, trừ thở dài. Vẫn là thở dài, xem ra năm nay Độc Cô Lĩnh không có biện pháp sản sinh ra cao thủ xếp hạng vị thứ nhất trên bảng. Sau trận phong ba này, trên lôi đài chỉ còn hai người Dạ Hàn Nhật cùng Dạ Tử Hy, vị trí thứ nhất bảng xếp hạng cuối cùng chỉ có thể là một trong hai người này. Các trưởng lão của Bạch Sa Đảo cùng Độc Cô Lĩnh đều rất không cam tâm, vì sao hàng năm vị thứ nhất bảng xếp hạng cũng là người của Huyễn Dạ Tinh Hải. Năm nay lại càng quả, vị trí đệ nhất cùng đệ nhị cũng bị Huyễn Dạ Tinh Hải bỏ vào trong túi, vậy còn so sánh chất lượng cái gì? Này còn không phải là người trong nhà đánh nháo, qua loa cho xong. Dù sao vô luận tỉ thí như thế nào, cũng là người trong nhà bọn họ thắng. Đang lúc mọi người chú ý, Dạ Tử Hy nhẹ nhàng rơi vào giữa lôi đài, bảo kiếm trong tay khẽ chuyển, chống kiếm mà đứng. Hàn Nhật, xuất ra bản lãnh thật sự của ngươi, nhưng nếu ngươi không ra hết sức lực, đó chính là vũ nhục cô, hiểu không? Đối với tỷ võ, Dạ Tử Hy cho tới bây giờ đều dốc lòng dốc sức, nàng cũng sẽ không bởi vì đối thủ hôm nay là chất nhi của mình mà tùy ý ứng phó. Trên thực tế, nàng cũng rất muốn nhìn một chút, chất nhi có thiên phú siêu phàm từ thuở nhỏ, hiện nay kiếm pháp cùng huyền giai rốt cuộc đạt đến cảnh giới như thế nào, đáng giá để Dạ Hàn Tinh buông tha cơ hội xếp hạng, đem bảo kiếm tùy thân của mình đưa tới tay huynh trưởng. Dạ Hàn Nhật ôn hòa cười một tiếng, cân nhắc trường kiếm trong tay, nói, cô yên tâm, Hàn Nhật nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tôn trọng tỷ võ, tôn trọng tinh thần trí cao của Tam Đại Thánh Địa. Tốt, ngươi hãy cẩn thận. Dạ Tử Hy thẳng thắn đáp một tiếng, dẫn đầu xuất kiếm, kiếm quang lạnh lùng, như một dòng nước mùa thu trở đầy ánh nắng, dưới sự chú ý của mọi người xé rách bầu trời, hướng phía Dạ Hàn Nhật tấn công. Hảo kiếm pháp! Vân Khê thấy vậy không nhịn được sợ hãi than. Thế kiếm Dạ Tử Hy cũng cực nhanh, hơn nữa nhanh chuẩn mạnh, như ánh sao trên trời, như rồng bay trên mây, cuồn cuộn như sóng biển, muôn hình vạn trạng. Không hổ là cao thủ đệ nhất mấy năm liên tục xếp hạng bảng. Hôm nay trong đông đảo đệ tử tham gia bảng xếp hạng tỷ võ, cũng là le que mấy nữ đệ tử. Trong đó xuất sắc nhất chính là Dạ Tử Hy cùng Hoa Sở Sở. Song Hoa Sở Sở nói cho cùng là dựa vào thủy linh ảo thuật truyền thừa bẩm sinh trong cơ thể nàng, chính là trời cao ưu đãi đối với nàng. Dạ Tử Hy thì không như vậy, nàng là thật sự đam mê võ học. Tất cả thành tựu hiện tại của nàng đều là do nàng cố gắng tập luyện. Chính là bởi vậy, Vân Khê mới càng thêm thưởng thức cô gái bề ngoài lãnh khốc, kỳ thực lại cực kỳ thành thục có can đảm này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 39, Huyền Tôn lại xuất hiện. Mọi người nín hơi, một hơi kiếm này có thể đủ đục lỗ một chiếc chuông đồng. Dạ Tử Hy quả nhiên không có nhường, cho dù là người trong nhà tỷ thí nàng cũng siêng năng, thật tình đối đãi. Dạ Hàn Nhật đứng tại chỗ, hơi thở yên lặng mà mơ hồ, trường kiếm trong tay cuốn, từ từ hóa thành vô số đạo kiếm quang. Kiếm quang thổi quét, từ phía trên phát ra hấp lực, tạo thành một đạo khí tràng, nhân thể chém, đối phương khí thế như thiên quân đã bị một kiếm phá giải sạch sẽ. Dạ Tử Hy ánh mắt phát sáng, tỏa ra ánh sáng hưng phấn, trong miệng nhịn không được hét to một tiếng, tốt, cứ đánh như vậy. Nàng cho tới bây giờ cũng là gặp mạnh thì đánh càng mạnh, càng gặp phải cao thủ, nàng lại càng hưng phấn, phát huy thực lực đi tới, cũng là càng cường thịnh. Nhưng phàm là người hiểu rõ nàng, cũng biết đây là một đặc điểm của nàng, đã thấy đáy mắt nàng tỏa ra tia sáng hưng phấn, mọi người cũng biết, cường nhân biến thái này lại muốn bắt đầu kích động. Dạ Hàn Nhật cười lạnh một tiếng, quang kiếm trong tay từ từ tạo thành mọi dòng nước xoáy, đem không khí chung quanh lôi đài không ngừng hút vào. Người xem cuộc thi cùng địch thủ trên đài mọi người đều rõ ràng cảm thấy chỗ kinh khủng của một chiêu kiếm này, không khỏi nhất tề phát ra tiếng thán phục. Khó trách người ta nói không nhìn tướng mạo, đừng xem người ta bề ngoài thư thư văn văn, một kiếm này khi thi triển võ lực, đáng sợ chí cực. Trận tỷ võ này càng ngày càng hưng phấn. Một cuộc quyết chiến chân chính, lúc này mới kéo ra màn che. Đây là cái kiếm pháp gì? Kỳ lạ như thế. Vân Khê quan sát Dạ Hàn Nhật thi triển kiếm chiêu, liên tục sợ hãi than. Ở trong ấn tượng của nàng, bạch y nữ tử trong đầu nàng khi thi triển kiếm chiêu đã là vô cùng tinh diệu rồi, mà so sánh với kiếm chiêu của Dạ Hàn Nhật, tựa hồ cũng không sánh bằng, mỗi người mỗi vẻ. Đây không phải là kiếm pháp Huyễn Dạ Tinh Hải, hẳn là hắn từng có kỳ ngộ gì, tình cờ học được kiếm chiêu này. Long Thiên Tuyệt khẽ khép hai mắt, thấy giống thật tình tựa hồ là đang hấp thu tinh hoa kiếm chiêu của đối phương. Kiếm pháp này thoạt nhìn chậm chạp, nhưng trong đó lại tích chứa lực lượng vô cùng cường đại. Mới vừa ta rõ ràng thấy kiếm của Dạ Tử Hỉ ở giữa không trung nhận lấy cản trở nho nhỏ, giống như là bị tường lấp kín cản xuống. Hơn phân nửa chính là lực lượng của kiếm pháp này đã tạo ra. Khê Nhi, nàng nhìn trung tâm của chiêu kiếm kia, có một trận pháp ẩn hàm trong đó, như ẩn như hiện, ta nghĩ đây chính là chỗ tinh túy của chiêu kiếm này. Long Thiên Tuyệt ánh mắt sáng lên, nhìn thấu đầu mối, Giả Hàn Nhật hắn tinh thông ngũ hành tử vi, chẳng những có thể dự đoán được tương lai, còn có thể bày xuống các loại trận pháp, chính là một người tài ba hiếm có. Hắn đem trận pháp dung nhập vào trong kiếm chiêu, thông hiểu đạo lý, cho nên mới có thể phát huy ra lực lượng lớn như thế. Người tài này, không thể khinh thường. Thì ra là như vậy. Vân Khê yên lặng gật đầu, một nhân tài như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng lên. Hôm nay có lẽ chính là thời điểm hắn bộc lộ tài năng, thi triển tài hoa của mình. Nàng đột nhiên âm thầm thấy may mắn, mình không phải là địch nhân của hắn. Nếu có một địch nhân như vậy tồn tại, nàng sẽ thời thời khắc khắc mà cảnh giác. Trên lôi đài kịch chiến tiến vào đến giai đoạn gay cấn, Giả Hàn Nhật kiếm chiêu tinh diệu liên tục thi triển, tạm thời cản trở tiến công sắc bén của Dạ Tử Hy. Nhưng Dạ Tử Hy là loại nào người? Nàng kinh tài tuyệt diễm, từ nhỏ đã khiêu chiến cao thủ, kinh nghiệm lâm chiến nhất định phong phú. Nàng rất nhanh liền thay đổi thế công cùng tiết tấu, khoái kiếm không ngừng biến hóa, vu hồi mà đi, khiến cho Giả Hàn Nhật cũng không có bất kỳ cơ hội tiến công. Hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không có thể chiếm được nửa phần lợi thế. Mọi người xem cuộc thi từ lúc mới bắt đầu các loại cảm xúc hoài nghi, từ từ đều kéo chặt tiếng lòng, khẩn trương quan sát trận tỷ võ đặc sắc này. Trận tỷ võ này có thể nói là đặc sắc nhất trong tất cả các trận tỷ võ hôm nay. Đây mới thực sự là cao thủ tỷ thí, so đấu chân chính. Chỉ một thoáng, cả lôi đài bầu trời gió cuốn mây tan, bóng kiếm nhấp nháy, mặt lôi đài đều kịch liệt địa rung động, gần như muốn nổ bể ra. Đồng thời thân ảnh màu lam quấn dao, nhưng lại tạo ra mỹ cảm bất đồng, một sắc bén như kiếm, kiếm kiếm hung mãnh quỷ bí, một muội như mây. Trong kiếm chiêu giấu giếm càn khôn, Thiên Tuyệt, nhìn, huyền khí trên người Giả Hàn Nhật hình như càng ngày càng đậm hơn rồi, hắn thật giống như muốn, hắn muốn tấn chức rồi. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người kinh dị liếc nhau một cái, sau đó sau một khắc, giữa lôi đài liền xảy ra đột biến. Một khối không khí khổng lồ càng tụ càng lớn, hơi thở càng ngày càng trầm ngưng, lấy Giả Hàn Nhật làm trung tâm. Khối không khí ngưng tụ thành hình vòm bán cầu, không ngừng mà lớn, lớn, lớn hơn nữa. Hiện trường mọi người thấp giọng hô liên tiếp, người người đều trợn to hai mắt, nhìn Giả Hàn Nhật bay lên đứng giữa trên lôi đài, cả người hắn đều trở nên tỏa sáng, so với kiếm trong tay hắn còn chói mắt hơn. Giả Tử Hy cảm nhận được hơi thở cường đại từ trên người hắn phát ra, khẽ cau mày xuống, không tự chủ tạm lui ra, dốc lòng quan sát. Ngay vào lúc này, oanh, khối không khí hoàn toàn nổ tung, dư âm hơi thở đem Dạ Tử Hy đang đứng ở bên bờ lôi đài bắn ra xa. Dạ Tử Hy bị bắn bay ra, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm một thân ảnh cao to màu lam kia, hai tròng mắt không thể tin mở lớn. Giả Hàn Nhật bay ở giữa không trung, đầu đầy tóc đen trong nháy mắt tung bay, từ bên trong thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Cả người hắn đang ở trong một khối không khí khổng lồ, thâm thúy như biển rộng, như đầm sâu giếng cổ, chiếu rọi hư không, tinh thần minh nguyệt tất cả đều phản ứng ở trong đó. Huyền tôn chi cảnh, ngạo thiên đại lục lại thêm một huyền tôn, toàn trường sôi trào. Trời, lão phu không nhìn lầm đi, đó là hơi thở thuộc về huyền tôn. Hắn thế nhưng tấn chức trở thành huyền tôn rồi. Huyễn Dạ Tinh Hải lại thêm một huyền tôn cao thủ. Không đúng, hẳn là Ngạo Thiên Đại Lục lại thêm một huyền tôn cao thủ. Dạ lão đầu cũng quá may mắn đi, ông cháu đều là huyền tôn. Lúc nào thì Bạch Sa Đảo của chúng ta mới có thể ra một huyền tôn? quá đả kích người. Cái này còn so sánh cái gì? Huyền tôn chi cảnh cùng thần huyền đỉnh tuy chỉ cách nhau một bước ngắn, nhưng lại xa ngàn dặm. Giả Tử Hy căn bản không có biện pháp chiến thắng hắn. Giả Hàn Nhật ngày thường âm thầm, vừa xuất hiện liền bỗng nhiên nổi tiếng. Còn có để cho người sống hay không? Có thiên lý hay không? Không cần trêu chọc người như vậy chứ. Một huyền tôn cao thủ cũng chạy tới tranh giành xếp hạng. Vậy hết thảy chúng ta còn tính cái gì nữa? Các loại tiếng nghị luận đem hội võ trường che lấp. Giả Tử Hy vững vàng đáp xuống lôi đài, đưa mắt nhìn lên tia sáng vạn trượng của Giả Hàn Nhật trên lôi đài, khóe môi cong lên, nở ra nụ cười vui mừng. Mặc dù không thể thắng được tỷ võ, nhưng thấy thân nhân của mình nhờ lần này có thành tựu lớn như vậy, so với việc nàng tấn chức còn muốn vui vẻ hơn. Giả Hàn Tinh ngồi ở trên khán đài hàng ghế thứ nhất, nhìn huynh trưởng tấn chức. Hắn không có quá mức kinh ngạc, bởi vì hôm nay hắn đang chờ đợi, chính là vì giờ phút này. Huynh trưởng sau khi dùng cửu chuyển thái cực đan, cả người hơi thở đều lên một đỉnh, sắp sửa muốn tấn chức. Mà hắn cần đúng là một cơ hội, mà cuối cùng quyết chiến chính là một cơ hội rất tốt. Có thể nói, Giả Tử Hy tiến công cuồng thế đã giúp cho hắn, trở thành hòn đá định giúp hắn tấn chức. Giả Cô Phong vui mừng nhìn cháu của mình, vuốt chòm râu dưới cằm, sắc mặt càng thêm trơn bóng, cười đến không khép miệng. Giả Hàn Nhật sau khi tấn chức nhanh chóng thu liễm hơi thở trên người mình, cả người hắn khí chất lại một lần nữa rực rỡ hẳn lên. Da thịt thông thấu trơn bóng, vô cùng mịn màng. Hắn đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Vân Khê, đôi mắt tinh khiết bao hàm cảm kích. Nếu không phải nàng lấy cửu chuyển thái cực đan đem tặng, bệnh trên người hắn chẳng những không cách nào hoàn toàn khỏi hẳn, càng không có cơ hội nhanh như vậy đã đột phá bình chứng của thần huyền đỉnh. Có thể nói, cũng là Vân Khê thành toàn cho hắn. Tiếp thu ánh mắt từ Giả Hàn Nhật, Vân Khê đáp lại cho hắn một nụ cười nhợt nhạt. Nếu không phải thực lực của bản thân hắn đã đạt đến đỉnh, cho dù ăn vào cửu chuyển thái cực đan cũng là không có bất kỳ hiệu quả, cho nên hắn cũng không cần đem ý tứ công lao chuyển cho mình. Bất quá lần này cửu chuyển thái cực đan giống như có công hiệu rất lớn, thật ra khiến cho tâm của nàng bắt đầu ngứa lên. Có lẽ nàng cũng nên sớm một chút tiến vào huyền tôn chi cảnh. Trận tỷ võ này lấy Giả Hàn Nhật đoạt được đầu khôi mà chấm dứt, ngay cả Tam Đại Thánh Địa sau đó lại bắt đầu tiến vào chuẩn bị việc di rời. Phần lớn đệ tử bình thường cũng rối rít chuẩn bị rời đi, tạm thời đi đến trên đất liền tị nạn, chỉ còn lại đông đảo cao thủ thần huyền trở lên ở lại giữ đại bản doanh, chuẩn bị đồng tâm hiệp lực cùng Tam Đại Thánh Địa đi qua cửa ải khó khăn này. Trở lại phòng khách, Vân Khê đem trên người 4 viên cửu chuyển thái cực đan vốn có còn lại lấy đi ra ngoài, tinh tế đánh giá. Nàng tổng cộng luyện chế được 10 viên cửu chuyển thái cực đan, ban đầu cho Giả Hàn Tinh 1 viên, hiện tại lại cho Giả Hàn Nhật 1 viên, hơn nữa Đông Phương Vân Tường cùng Mộ Lão mỗi người 1 viên, sau đó cho Long Thiên Tuyệt ăn vào 2 viên, nàng hiện tại trong tay chỉ còn lại có 4 viên. Đem 1 viên bên trong để lại vào bình sứ nhỏ màu trắng, lại đem 3 viên trên bàn chia làm 2 phần, 1 phần 2 viên, 1 phần 1 viên. Long Thiên Tuyệt ngồi ở một bên, vừa uống trà, vừa nhìn nàng nghiên cứu đan dược, không nhịn được hỏi, nàng đang muốn làm cái gì? Ta đang nghĩ ăn vào 2 viên cửu chuyển thái cực đan, nhanh chóng tăng lên huyền giai, chẳng cảm thấy như thế nào. 2 viên làm sao đủ? Không bằng đem 4 viên đều ăn. Long Thiên Tuyệt buông xuống chén trà trong tay, còn thật sự nói, còn nhớ rõ lần trước trên địa cung, nàng sau khi vận dụng lực lượng thập đại thần khí, kết quả bị phản phệ. Ta rất lo lắng, 2 ngày sau nàng lần nữa khởi động lực lượng thần khí, không chịu nổi nó phản phệ. Nhưng nếu nàng bây giờ ăn vào cửu chuyển thái cực đan, có lẽ là có thể ngăn cản được lực lượng thần khí phản phệ. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà 4 viên nhiều lắm. Huyền giai của ta cho tới nay đều dựa vào đan dược cùng lực lượng thần khí phụ trợ tăng lên. Như vậy bất lợi cho việc tăng lên huyền giai sau này. Đợi có thời gian, ta phải hảo hảo tĩnh tâm bế quan tu luyện một phen. Chỉ có không ngừng mà rèn luyện, ngày sau mới có thể tiến xa hơn trong võ đạo. Nàng nói không sai. huyền tôn chi cảnh có lẽ ở Ngạo Thiên Đại Lục đã là đỉnh núi rồi, nhưng nếu chúng ta đến Long Tường Đại Lục, huyền tôn chi cảnh cũng vẫn không đủ. Chúng ta ngày sau vẫn phải kiên trì tu luyện, nhất là tất cả thuật pháp trong Tàn Hoa Bí Lục. Đó chính là pháp bảo cho chúng ta sau khi tới Long Tường Đại Lục, là pháp bảo có thể chiến thắng. Rồi sẽ một ngày, ta và nàng cũng sẽ đứng ở trên đỉnh võ học. Đến lúc đó chúng ta đều là chúa tể trong thiên hạ, bất luận kẻ nào đều không thể xúc phạm tới một nhà của chúng ta. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy trong đáy mắt nhau không ngừng toát ra ánh sao nóng rực, trong lòng bỗng dưng dâng lên một ngọn sóng chiều. Không sai, chỉ có đứng ở đầu ngọn gió cao nhất trên thế gian, mới có tư cách đạt được chân chính tự do cùng hòa bình, mới có thể bảo vệ thân nhân cùng bạn bè của mình. Nàng mau đưa đan dược ăn vào, ta tới canh gác cho nàng. Long Thiên Tuyệt nói, Vân Khê không chần chờ, sớm một ngày đột phá huyền tôn chi cảnh, nàng lại càng có thể thuận lợi hơn vận dụng lực lượng thần khí, mở ra cơ hội tất yếu. Tấn chức, lửa xém lông mày. Vân Khê ăn vào hai viên cửu chuyển thái cực đan, ngồi ngay ngắn ở trên giường, bắt đầu thúc giục huyền khí của thân thể, luyện hóa dược lực đan dược mới vừa ăn vào. Cửu chuyển thái cực đan dược lực quả nhiên không giống bình thường, dược lực vừa mới thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, Vân Khê cũng cảm giác được trong cơ thể thật giống như trồng xuống một gốc cây nho nhỏ. Cây giống bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, nhanh chóng chiếm cứ tứ chi bách hài. Trong một khoảnh khắc, Vân Khê nhạy cảm giác tinh thần lực đều tăng vọt. Trong cơ thể, bùng nổ đại lượng huyền khí ngưng tụ lưu chuyển. Tu luyện 3 canh giờ, sắc trời từ ban ngày chuyển thành đêm tối. Trên bầu trời đầy vì sao lấp lánh, vầng trăng mới lên. Vân Khê mở mắt, trong mắt đẹp nhất thời bắn ra tia sáng tán loạn khác thường. Nàng toàn thân cao thấp thật giống như đã trải qua một phen tẩy rửa, rực rỡ hẳn lên. Nàng cảm giác được tinh thần lực cũng không biết tăng trưởng lên gấp bao nhiêu lần. Chợt cảm thấy gân cốt thư sướng, thần thanh khí sảng. Đáng tiếc chính là nàng vẫn như cũ không có thể thuận lợi tấn chức. Xem ra, muốn tấn thăng đến huyền tôn chi cảnh, cũng không dễ dàng như vậy. Đang thở dài, trong bụng đột nhiên một trận sôi trào, nàng vịn cột giường nôn ra một trận. Khê Nhi, sao vậy? Long Thiên Tuyệt vẫn quan sát biến hóa của nàng, trên mặt lo lắng trước ân cần hỏi thăm. Vân Khê trống rỗng mềm nhũn ngã vào trong ngực của hắn, vỗ về bụng của mình nói. Cảm giác có chút buồn nôn, đoán chừng là di chứng say tàu. Hai ngày trước ngồi thuyền, khiến ta ói đến độ đều không có sức. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới biển cùng thuyền, ta liền muốn ói. Long Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn mắt của nàng, nhẹ ôm lấy nàng, an ủi. Khê Nhi đáng thương, mấy ngày nay nàng thường xuyên nôn mửa, thân thể làm sao chịu được. Nói cho ta biết, muốn ăn cái gì? Ta đích thân làm cho nàng, chẳng làm. Vân Khê vẻ mặt hoài nghi liếc về phía hắn, không quá tin tưởng tài nấu nướng của hắn. Long Thiên Tuyệt khó có lúc gương mặt tuấn tú ửng đỏ, ho nhẹ nói, nấu bát mì thì vẫn có thể. Không ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy sao? Chẳng rốt cuộc có được hay không a? Vân Khê hé miệng cười trộm. Long Thiên Tuyệt cuồng ngạo nhướng mày nói, bản lãnh của phu quân nàng, còn cần chất vấn sao? Vân Khê ngồi dậy, mỉm cười ngưng mắt nhìn hắn, nói, tốt lắm, ta chờ chàng làm a. Đi đi, chờ chàng thuận lợi đưa tin tức tốt trở về cho hắn một thế tay cổ vũ. Vân Khê trong mắt đều là ý cười, trong lòng đầy mật ngọt ngào. Long Thiên Tuyệt thân nhảy dựng lên, tự tin nở nụ cười, chờ xem, nhất định khiến cho nàng mãn ý. Nhìn hắn sẽ đi ra cửa, Vân Khê chép chép miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền thêm câu, a, có thể chuẩn bị thêm cho ta một bàn dưa chua, ô mai để khai vị hay không, miệng lạt đến mất cảm giác rồi. Long Thiên Tuyệt nghe vậy, cước bộ dừng một chút, không nhịn được lắc đầu cười khẽ, yêu cầu thật đúng là không ít đây. Biết rồi, phu nhân yên tâm, vi phu đi chuẩn bị. Đợi Long Thiên Tuyệt đi xa, Vân Khê một đầu chìm vào chăn trong, có cỏ. Rất giống một con heo nhỏ. HMM, cuộc sống gia đình cảm giác trôi qua thật là thoải mái. Nàng ngây ngô nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. quyển 4, chương 40, Vân Khê có. Nhớ tới trên bàn còn có một viên cửu chuyển thái cực đan, Vân Khê suy tư, quyết định đem nó chuyển tặng cho Hách Liên Tử Phong. Có nó, nàng tin tưởng đầu tóc trắng của hắn có thể hoàn toàn khôi phục giống như lúc trước, coi như là nàng đền bù thiệt thòi của nàng đối với hắn. Nghĩ đến là làm, Vân Khê đi ra khỏi phòng khách, đi tới phòng của Hách Liên Tử Phong. Phía trước bóng cây lắc lư, ước chừng thấy một bóng đen vụt sáng, rất nhanh tự biến mất trong bóng đêm. Tốc độ thật nhanh, nàng thậm chí ngay cả thân thể của đối phương đường nét cũng không có thể bắt đến, cũng nhìn không thấy bất kỳ bóng dáng. Người nào? Vân Khê thấp giọng hô một tiếng, đang muốn truy cản tiếp. Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói với, ngươi tìm đến ta. Vân Khê dừng bước hồi mắt lại, dưới ánh trăng thấy được Hách Liên Tử Phong tự y tóc trắng. Dưới ánh trăng, tóc trắng của hắn tỏ ra thần bí, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí khó lường. Trong nháy mắt này, Vân Khê không biết nên nói gì. Trong lòng tồn lấy nghi vấn, lại không nghĩ ngay mặt chất vấn. Nàng cùng hắn giữa hai người tồn tại một tầng giấy mỏng, trở nên càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng yếu ớt. Nàng rất sợ mình không cẩn thận liền đâm vỡ nó, đưa tới hậu quả không cách nào dự tính được. Tìm ta có việc. Hách Liên Tử Phong khẽ nghiêng mặt, lãnh khúc tránh đi tầm mắt của nàng. Hắn đưa mắt nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt càng phát ra vẻ thần bí. Ngươi. Vân Khê muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, đưa tay đem cửu chuyển thái cực đan đưa đến trước mặt hắn. Đây là cửu chuyển thái cực đan, ngươi ăn nó vào, tóc của ngươi rất nhanh sẽ. Lời của nàng còn chưa nói hết, liền chống lại ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của hắn. Vân Khê khẽ ngơ ngẩn, thấy đáy mắt của hắn song ngầm cuồn cuộn, gió cuốn mây tan. Nàng thất thần trong chốc lát, không biết mình rốt cuộc làm sai cái gì, nói sai cái gì, khiến cho hắn phản ứng mãnh liệt như thế. Ngươi là thương hại ta sao? Ta Hách Liên Tử Phong còn không có luân lạc tới trình độ cần người thương hại. Hai bên huyệt thái dương của hắn nổi lên gân xanh, khuôn mặt lạnh lùng đầy trời u ám, tràn ngập vẻ lo lắng. Ta không phải là... Vân Khê muốn giải thích, lại bị hắn vô tình cắt đứt. Ngươi đi đi, ta không cần ngươi thương hại. Cho dù cõi đời này không có một người quan tâm ta, ta cũng vậy có thể sống sót tốt. Ta muốn để cho từng người thương tổn tới ta, đều phải trả giá thật nhiều. Từng tia hận ý từ đáy mắt của hắn bật ra. Thấy vậy đáy lòng Vân Khê đều rét run. Cũng bao gồm ta sao? Vân Khê thở dài. Hách Liên đại ca, ta biết ta không cách nào khuyên ngươi để xuống cừu hận. Ta cũng biết là ta xúc phạm tới ngươi. Ngươi trách ta ích kỷ cũng tốt, vô tình cũng tốt. Nhưng mà xin ngươi tin tưởng, ta thật hy vọng ngươi có thể vui vẻ hạnh phúc. Có đôi khi, thử để xuống, có lẽ ngươi có thể thu hoạch nhiều hơn. Ta đem đan dược để ở chỗ này, ngươi muốn cũng được, không muốn cũng được, coi như là một chút tâm ý của ta. Nếu như ngươi còn hận ta, muốn trả thù ta, vậy người ngươi nên tìm chính là ta. Ta chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn đến người nhà của ta. Vân Khê đem đan dược đặt ở dưới tảng cây trên một tảng đá lớn, khom người hết sức. Trong bụng lần nữa nổi lên một cổ ác cảm, nàng một tay bám trên tảng đá xanh lớn nôn khan. Hách Liên Tử Phong chân mày căng thẳng, tiến lên phía trước một bước, sau đó liền lui trở lại, nhìn giống như không lộ ra một chút dấu vết, nhưng giờ phút. Ánh mắt của hắn lại bán đứng tâm tình lo lắng của hắn. Đáng tiếc Vân Khê không nhìn thấy, nàng để xuống đan dược, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Thật lâu, Hách Liên Tử Phong ngưng mắt nhìn viên đan dược này. Thanh âm hơi khàn khàn ở trong bóng đêm dù gì, ta làm sao sẽ thương tổn ngươi. Cõi đời này, người duy nhất ta không muốn thương tổn, chính là ngươi. Trở lại trong phòng, chờ qua một chút thời gian, rốt cục đợi đến Long Thiên Tuyệt trở về, cùng đi còn có Vân Tiểu Mặc cùng Long Thiên Thần. Thấy người một nhà vui vẻ quần tụ ở chung một chỗ, Vân Khê tạm thời quên mất tối tăm vừa rồi. Tiểu Mặc, hôm nay cùng sư phụ học tập như thế nào? Vân Khê đem con trai kéo tới bên cạnh hỏi thăm. Vân Tiểu Mặc thuận miệng trả lời, rất tốt. Vân Khê sờ sờ đầu của bé, Tiểu Hải tử phải hiểu được khiêm nhường, biết không? Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút nói, Dạ, có thể được đi, thật đúng là không khiêm nhường. Sư phụ hôm nay dạy con cái gì? Vân Khê lại hỏi. Dạy làm sao có thể khống chế được ngọn lửa nha. Sư phụ dạy cho con khống chế như thế nào, sau đó con liền để cho ngọn lửa khiêu vũ đến chưa? Sư phụ thật cao hứng, cuối cùng cao hứng muốn ngất đi. Vân Tiểu Mặc mặt không đổi sắc nói Vân Khê. Ha ha ha, đoạn này ta biết. Long Thiên Thần ở một bên vỗ vỗ bắp đùi, phá lên cười. Âu Ly tiên sinh thật sự bị thiên phú của nó làm muốn ngất đi. Bởi vì Tiểu Mặc nhà chúng ta đem các loại luyện khí tâm đắc mà Âu Cách tiên sinh hao tốn hơn phân nửa cuộc đời ghi lại đem vào lửa thiêu mất. Ánh mắt Vân Khê tàn bạo nhìn qua, Tiểu Mặc không phải cố ý. Bé chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Tiểu Mặc đã nhận lỗi cùng sư phụ rồi. Hơn nữa sư phụ viết vào, Tiểu Mặc đều nhớ kỹ. Tiểu Mặc có giúp sư phụ chép lại một bản. Vân Khê nhìn bé, giờ khóc giờ cười. Chỉ vào trán của bé của trách, con a, thật là nghịch ngợm. Long Thiên Tuyệt vừa ở bên chia thức ăn, vừa nói, tốt lắm, nàng cũng tạm tha cho nó đi. Thật sự con cũng đã nhận lỗi rồi, xin lỗi với Âu Ly tiên sinh rồi. Âu Ly tiên sinh cũng đã tha thứ cho con, còn khen nó tiến độ học tập rất nhanh, trí nhớ tốt. Không lâu có thể chính thức bắt đầu học tập luyện chế một chút luyện khí đơn giản. Trong lời nói, vẻ mừng rỡ tràn đầy, hắn đã từng học tập qua luyện khí, cho nên biết Tiểu Mặc tiến triển rất thần tốc, hắn vì nhi tử mà cảm thấy tự hào. Vân Khê nghe vậy, cũng có chút mừng rỡ, luyện khí chi đạo thật ra thì cùng luyện đan xê xích không xa. Khống chế hỏa chính là kỹ năng trụ cột nhất, nhưng cho dù thiên phú như nàng, cũng cần trải qua một thời gian ngắn mới có thể tinh chuẩn nắm trong tay. Sau đó mới có thể bắt đầu đơn giản học tập một chút kỹ năng luyện đan. Nhi tử một ngày liền thông qua giai đoạn học tập khống chế hỏa, tiến vào một giai đoạn học tập khác. Phải nói là rất thiên tài a. Không thể kiêu ngạo tự mãn, biết không? Phải khiêm tốn nhờ sư phụ thỉnh giáo, thật tình học tập. Không nên tùy tiện đùa bỡn chút thông minh của mình. Tiểu Mặc biết rồi. Một hình ảnh mẫu tử tử hiếu thật đẹp. Long Thiên Thần nhìn hai mẹ con, tự đáy lòng đều thay huynh trưởng cảm thấy cao hứng. Huynh trưởng những năm này chung quanh bun ba xông xáo, kinh nghiệm đau khổ nhiều, đâu có khi nào thì được hưởng phúc. Hắn nên nhận được ấm áp cùng hạnh phúc. Đến, nếm thử tay nghề của đại ca. Ta cũng còn không có thưởng thức qua tay nghề của đại ca đâu. Hôm nay thật là phúc. Vừa mới dứt lời, món ăn trước mặt của hắn bỗng nhiên dịch chuyển đến trước mặt Vân Khê. Đợi đã, trước hết để cho đại tẩu của đệ thưởng thức. Long Thiên Tuyệt mong đợi nhìn về phía Vân Khê. Đây là lần đầu tiên hắn xuống bếp. Mặc dù đại bộ phận trình tự làm việc cũng là do tứ đại hộ pháp tới hiệp trợ hoàn thành, nhưng cuối cùng chén mì trước mặt này đích xác đều là do hắn làm. Hắn có cảm giác thành tựu nho nhỏ. Đại ca, ca thiên vị. Long Thiên Thần bẹt miệng, trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra nụ cười khẽ. Vân Khê nhìn một chút mì, lại nhìn một chút trong ô mai trong đĩa nhỏ, chép chép miệng, đem mì đều giao cho Long Thiên Thần, để cho hắn ăn trước đi, ta ăn chút ô mai trước. Một ngụm ô mai cắn vào trong miệng, dưới đầu lưỡi lập tức sinh ra rất nhiều nước miếng. Vân Khê sảng khoái thở dài một tiếng, ăn được đồ ăn ngon, con cũng muốn thử. Vân Tiểu Mặc nhìn mẫu thân ăn vui vẻ như vậy, tay nhỏ bé cũng cầm lấy một viên thưởng thức. Hàm răng vừa mới cắn lên, bé liền không chịu nổi, tê mẫu thân, chua quá. Có sao, ta cảm thấy rất ngon. Vân Khê liền liên tục ăn mấy viên, bộ dạng nhấm nuốt. Thấy vậy Vân Tiểu Mặc khả ái lấy tay ôm hàm răng ê ẩm của bé. Long Thiên Tuyệt đầu tiên là có chút thất vọng, nàng lại không ăn mì do hắn đích tay làm. Sau đó song đồng của hắn căng lớn, lộ ra thần sắc kích động. Khê Nhi, nàng không phải là... Thanh âm của hắn phát run không bình thường. Cái gì a? Vân Khê không ngừng kỳ quái. Long Thiên Thần cùng Vân Tiểu Mặc hai người cũng kỳ quái nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Chưa từng nhìn thấy bộ dáng khác thường của hắn như vậy. Long Thiên Tuyệt hít sâu vài hơi, thật vất vả hòa hoãn chiều dâng cuồn cuộn trong lòng mình, chấn định hỏi, Nàng mấy ngày nay thường nôn mửa có phải hay không? Ừ, đây không phải là do say tàu sao? Vân Khê có chút không kịp phản ứng. Sau đó thích ăn chua đồ, càng chua càng thích. Long Thiên Tuyệt cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Vân Khê suy nghĩ một chút, nói, hình như là vậy, nhưng mà cũng thích ăn lạt. Sao vậy? Nàng còn hỏi ta tại sao? Nàng thật là... Long Thiên Tuyệt cũng khó ức chế tâm tình kích động trong lòng, kéo tay của nàng chạy ra ngoài, mau cùng ta đi. Đi nhanh mấy bước, đột nhiên nhớ tới trạng huống thân thể của nàng giờ phút này. Hắn ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, khom người đem nàng ôm lấy, sải bước đi về phía tiền viện. Cước bộ như bay, thật giống như trái tim đang bay của hắn. Hắn đã khẩn cấp muốn chứng thật, nàng có phải giống như suy nghĩ của mình, có phải mang thai hay không? Chẳng dẫn ta đi nơi nào a? Vân Khê có chút không giải thích được, dù sao cũng là không có kinh nghiệm, nàng hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không lo nghĩ tới phương diện kia. Hai vợ chồng vội vã rời đi, bên trong gian phòng chỉ còn lưu lại Long Thiên Thần cùng Vân Tiểu Mặc, thúc cháu hai mặt nhìn nhau. Phụ thân sao vậy? Thoạt nhìn có điểm giống động kinh. Vân Tiểu Mặc nâng tiểu quay hàm, thật tình nói. Long Thiên Thần khóe miệng đều động. Nếu để cho đại ca biết con trai của mình nói hắn bị động kinh, không biết sẽ phản ứng gì. Hắn cúi đầu tiếp tục hút hút sợi mì, vừa ăn vừa lẩm bẩm tự nói, nôn mửa, thích ăn chua. Ánh mắt của hắn bỗng dưng lồi ra, kích động nhảy lên, không nhịn được sợ hãi kêu, chẳng lẽ là Tiểu Mặc, mẹ của con có phải là mang thai không? Con cũng sẽ nhanh làm ca ca rồi. Ta cũng sẽ nhanh có thêm một cháu trai hoặc một cháu gái nữa rồi. Ha ha ha, quả nhiên là tin tức tốt. Long Thiên Thần háng giọng cười to, cả gian phòng đều nhanh bị tiếng cười của hắn tràn ngập. Con sắp làm ca ca sao? Trên khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc đầu tiên là mê hoặc, sau đó cũng giống như Long Thiên Thần tràn đầy thần sắc kích động. Bé thoáng cái liền từ chỗ ngồi nhảy lên, khua tay múa chân nói, ta sắp làm ca ca rồi. Phụ thân, mẫu thân, chờ con một chút. Con muốn là người đầu tiên nhìn tiểu đệ hoặc tiểu muội, ai cũng không được tranh với ta. Giạt ra chân, Vân Tiểu Mặc quơ tay chân, đuổi sát theo chạy ra khỏi cửa phòng. Long Thiên Thần cười lớn, theo sát ở phía sau bé. Đây là một đêm khó ngủ, không có tin tức nào. So sánh với tin tức lớn này, có thể phấn chấn lòng người hơn. Kích động vui mừng, đâu chỉ cả nhà bọn họ. Đại phu đâu? Đại phu ở nơi đâu? Nhanh chóng tìm đại phu cho bổn tôn. Long Thiên Tuyệt ôm Vân Khê đi tới đại sảnh Huyễn Dạ Tinh Cung. Thanh âm của hắn hùng hồn xa xa truyền lại mở ra, truyền khắp cả Huyễn Dạ Tinh Cung. Cơ hồ tất cả mọi người ngủ lại ở Huyễn Dạ Tinh Cung cũng nghe được giọng của hắn. Thanh âm cao mà có lực. Tứ đại hộ pháp nghe được thanh âm của hắn, liền chạy ra trước tiên. Phong hộ pháp ân cần hỏi, tôn chủ, đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân ngã bệnh sao? Vừa mới nói ra miệng, liền lập tức bị Long Thiên Tuyệt cho một cái mắt lạnh ngoan lệ nhìn chằm chằm. Cút! Ngươi dám nguyền rủa phu nhân? Phong hộ pháp biết rằng không vui, cười nói, không dám không dám. Thuộc hạ cái này lập tức đi tìm đại phu. Phong hộ pháp xám xịt chạy đi, còn dư lại ba tên hộ pháp nghi ngờ nhìn lẫn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Lại có thể làm cho tôn chủ từ trước đến giờ cho dù núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt không thay đổi lại thất thố như thế. Nghi ngờ đâu chỉ bọn họ. Vân Khê đến nay còn không hiểu ra sao. Đấm nhẹ bộ ngực Long Thiên Tuyệt. Không hiểu nói. Thiên Tuyệt, rốt cuộc chuyện gì nha? Chẳng nói rõ ràng đi. Tại sao vội vã tìm đại phu? Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực. Gương mặt tuấn tú của hắn nghẹn đỏ. Không biết là kích động. Hay là vội vã, nàng để cho ta nói với nàng cái gì đây? Nàng cũng là mẹ một đứa nhỏ rồi, làm sao ngay cả cái này cũng đều không hiểu? Có quan hệ sao? Ta chỉ là đem Tiểu Mặc kéo ra mà thôi, lại cũng không thật sự sinh bé. Vân Khê nhỏ giọng nói thầm, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nàng không thể tin được bưng kín miệng mình, hồi lâu mới nói một câu, chẳng lẽ... Chẳng hoài nghi. Không thể nào. Có sao? Để cho ta coi lại đã. Vân Khê vội vàng xòe bàn tay nghĩ lại. Ai ngờ đột nhiên kích động. Đếm mấy lần cũng không thể tính toán rõ ràng. Long Thiên Tuyệt cười nhìn nàng, giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên ghế ngồi. Hắn nghiêng người về phía trước, chạm nhẹ dưới chóp mũi của nàng, cử động tiểu tâm rực rực, giống như sợ quấy nhiễu chuyện gì đó. Tiểu sâu mơ hồ, hắn thân mật thì thầm. Vân Khê lại tính mấy lần, ánh mắt của nàng càng ngày càng lóe sáng, bắt đầu kích động có chút chân tay luống cuống, hình như là thật rồi. Thiên Tuyệt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta hiện tại thật kích động, có thể hay không ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng? Nàng bắt đầu nói không có mạch lạc. Long Thiên Tuyệt loan thần, ánh mắt chợt ảm xuống, thâm tình nồng đậm cứ như vậy tự nhiên liền đổ xuống. Ngón tay thon dài nâng lên cằm của nàng, hắn ngưng mắt nhìn đôi môi mê người của nàng, động tình hôn xuống. Lần này, hắn muốn bảo vệ nàng thật tốt, nhìn con của bọn hắn như thế nào an toàn đi xuống thế gian, rồi tiếp tục trưởng thành như thế nào. Từng thời khắc trọng yếu trong cuộc sống, hắn cũng muốn phụng bồi nàng cùng nhau vượt qua, như vậy cuộc sống mới xem như hoàn mỹ. Khê Nhi, cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng để cho ta yêu nàng. Đầy ngôn ngữ tình yêu, vào giờ khắc này lời ngọt ngào phát ra. Hai người thâm tình ôm hôn, giờ khắc này đều hòa tan. Dung Thiếu Hoa nghe tiếng mà đến, vừa cất bước tiến vào đại sảnh, liền bắt gặp một màn như vậy. Hắn cước bộ nhẹ nhàng, không đành lòng quấy nhiễu giờ phút ấm áp cùng cảm động này, làm một trong những người đứng xem, một đường nhìn bọn họ đi tới. Hắn không cách nào không động dung, có chút duyên phận, có lẽ thật sự là trong cuộc đời mờ mịt đã có định sẵn, dù ai cũng không cách nào tách bọn họ ra. Đột nhiên có chút hâm mộ, hắn cất bước đi về phía băng hộ pháp đang bị vây trong trạng thái tự động tránh, phượng mâu hẹp dài nổi lên từng chuỗi hoa đào, ai nói ông trời không chiếu cố hắn. Hắn cũng có người mình muốn thủ hộ cả đời, cho nên không có gì để hâm mộ. Còn lại hai gã hộ pháp cũng đưa lưng về phía tôn chủ bọn họ, bị vây trong trạng thái tự động tránh. Thấy Dung Thiếu Hoa phong tao đi về phía bọn họ, Vân hộ pháp cùng Hòa hộ pháp hai người liếc nhau một cái, thức thời lui đi ra ngoài. Đầu năm nay, hoa đào đoá đoá nở, băng muội muội không ăn nhân gian khói lửa của bọn họ đều có người muốn, khi nào mới có thể đến phiên bọn họ. Băng hộ pháp vốn là da mặt mỏng, hiện tại bạn hữu bên cạnh cố ý tránh ra. Mặt mũi của nàng thì càng mất hết, trừng mắt liếc về phía Dung Thiếu Hoa. Dung Thiếu Hoa cũng mặc kệ những thứ này, mặt dày mày dạn đi tới, đang muốn ôm mỹ nhân, ai ngờ bị một cước đạp tới, đau đến hắn không nhịn được kêu lên tiếng. Tiếng kêu của hắn quấy nhiễu đến Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê, rước lấy một cái ngoan chừng như băng hỏa của Long Thiên Tuyệt, rất muốn vọng động đem Dung Thiếu Hoa đóng gói ném vào trong biển rộng. Dung Thiếu Hoa chột dạ ho nhẹ một tiếng nói, chừng cái gì? Trong bụng nghi ngờ của biểu muội cũng có huyết mạch của Dung gia chúng ta đấy. Long Thiên Tuyệt nhìn rất không thuận mắt, cút, đây là thuộc về Long gia ta, không liên quan đến Dung gia hết. Dung Thiếu Hoa phong tao cười một tiếng, vui vẻ nói, Long gia cùng Dung gia nghe không sai biệt lắm, không có gì khác nhau, thật là có thể nói a. Ba người tại chỗ, nhất tề đều cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Lúc này, Vân Tiểu Mặc nện bước chân từ ngoài cửa chạy đi vào. Mẫu thân, Tiểu Bảo Bảo đâu? Tiểu Bảo Bảo ở chỗ nào? Con muốn nhìn. Bé còn tưởng rằng Tiểu Bảo Bảo nói đi ra ngoài liền đi ra luôn, vừa vào cửa liền dùng beng muốn xem cục cưng. Vân Khê hé miệng cười khẽ, Tiểu Bảo Bảo ở trong bụng mẫu thân mà, còn không có nhanh đi ra ngoài như vậy. Vân Tiểu Mặc tò mò sờ sờ bụng của nàng, tay nhỏ bé hết sức cẩn thận sờ sờ, theo bản năng hạ thấp thanh âm hỏi, vậy Tiểu Bảo Bảo lúc nào mới đi ra ngoài chơi với con? Vân Khê suy nghĩ một chút rồi, nói, Tiểu Bảo Bảo muốn ở trong bụng phải 10 tháng mới có thể đi ra ngoài. A, còn phải đợi lâu như vậy sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc nhếch lên, hơi có chút thất vọng. Tay nhỏ bé như cũ sờ sờ ở nàng trên bụng, hiếu kỳ nói, nơi này rốt cuộc là muội muội hay là đệ đệ đây? Tay con trai mềm mại, sờ ở trên bụng, nhẹ nhàng ôn nhu, còn có chút ngứa.